Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 554, chữ số linh hồn Ultron. Avenger cao ốc, mặc dù Sokovia hành động cũng không có tìm tới Darkhold, nhưng là ở bề ngoài cũng là bắt được Hydra Stalker nam tước, là một lần thành công hành động, lại lấy được đáp án. Tâm tình rất tốt, Tony lôi kéo Banner tiến sĩ không biết sở mó cái gì, mấy ngày sau liền triệu tập mọi người mở nằm bò, không phải Avenger nội bộ tiệc tùng, còn mời rất nhiều New York danh lưu, Stark tập đoàn hợp tác đồng bạn, Stark tập đoàn tài trợ Avenger sao, mượn nhờ Avenger danh nhân hiệu ứng, kéo một đợt danh vọng giá trị. Cũng là để bên trong phải có chi nghĩa. Trong thời gian này, S-H-I-E-L-D cũng thẩm vấn Stalker nam tước. Nhưng kỳ quái là, Stalker căn bản cũng không biết là thế nào kích hoạt đôi kia song bào thai siêu năng lực. Cũng không biết cái gì là Darkhold. Toàn bộ đều không có ấn tượng. Cho dù là thông qua phát hiện nói dối thiết bị, cũng kiểm chắc ra hắn nói chính là lời nói thật. Aaron cũng nhận biết qua Tony trạng thái tinh thần, cũng không có bị Darkhold hoặc là chủ nhân chân chính minh thần Trần khống chế. Darkhold không phải khống chế Tony đi làm cái gì, mà là nói cho Tony hắn có thể làm cái gì. Thật giống như Thanos cũng chỉ là bị phô bày tử vong chân thực, liền bị bóp méo. Tony hiện tại chính là tại lấy bản thân ý chí, bản thân dục vọng khu xử hắn hành động, cũng không phải là bị cải biến, chỉ là bị dẫn phát đáy lòng hắc ám nhất dục vọng, lại coi là đó chính là đến cực điểm quang minh. Cái này khiến Aaron cảm thấy có chút khó giải quyết, như thế nào mới có thể thay đổi một người nội tâm ý tưởng chân thật nhất, vẫn là một cái đầu sắt như Tony người, trừ phi sửa chữa Tony ký ức. Thế nhưng cũng không phải bằng hữu nên vì đó sự tình, hoặc là để Tony hoàn thành ý nghĩ của hắn, chân chính nhìn thấy kết quả, hắn mới có thể chân chính tỉnh ngộ. Aaron thử qua dẫn đạo Tony trong giấc mộng, ngay tại hắn cùng Banner tiến sĩ nói ra trí tuệ nhân tạo Ultron đằng sau, Ultron thức tỉnh, mất đi khống chế, tạo thành diệt thế hủy diệt cấp tổn thương. Như là Darkhold cho Tony nhìn thấy, Avenger toàn diệt thảm kịch, nhưng vẫn là không cách nào cải biến Tony ý nghĩ, chỉ là thoáng nhắc lên một ít cẩn thận, đối với Ultron an toàn hiệp nghị, nhưng đối với chế tạo Ultron chuyện này bản thân, vẫn như cũ không có chút nào cảnh giác, thật giống như lần thứ nhất đều là đặc thù nhất, Darkhold đã kích phát Tony ý nghĩ, tương tự thủ đoạn. Vô luận như thế nào ảnh hưởng, đều không thể bỏ đi Tony suy nghĩ. Aaron không phải là không có tiến thêm một bước ảnh hưởng Tony ý nghĩ. Lại tại Ultron dần dần thành hình quá trình bên trong, đã nhận ra một vài thứ, từ đó bỏ đi ý nghĩ này, chỉ là làm ra vẻ cái gì cũng không biết. Đến đây tham gia tiệc tùng, làm sao không mang quen đến. Mang theo hai cái nhỏ đi Jesse nhà mở áo ngủ tiệc tùng, cũng không gặp Pepper à, bận bịu chứ sao. Aaron trong lòng tự nhủ may mắn bên kia đã sớm đã hẹn, không phải vậy mang đến cùng một chỗ nhìn Ultron sao. Nếu là xã giao làm chủ đề cỡ lớn tiệc tùng, không có chơi rất này, nhẹ nhõm vui sướng làm chủ, hoặc là phi tiêu, bóng bàn vân, vân giải trí, hoặc là top 5 top 3 nói chuyện phiếm, còn muốn ứng phó một cái các giới danh lưu, hỗ động một cái, muốn để bọn hắn cảm thấy ủng hộ và giúp đỡ đều là đáng giá. Tiệc tùng đằng sau after party, chỉ có Avenger mọi người và Rhodes, cơ thể tái sinh kỹ thuật người phát minh Helen cho tiến sĩ, mới càng thoải mái một ít, đánh cược nhỏ một thanh. Khoác lác đánh cái dám giảng câu đùa tục, cũng có thể mở chút nội bộ cho đùa. Tỉ như trêu chọc chùy ca chùy, hó cai đầu một cái không phục. Blin, ngươi nâng không nổi đến chúng ta cũng có thể lý giải. Dù sao ngươi gần nhất bực mình sự tình thật nhiều. Sau đó quả nhiên, bất lực. Đám người suýt hắn. Hắn liền sặc âm thanh Tony. Sau đó là ý đồ khôi phục Asgard, sơ dạ quyền, Tony. Lại kêu lên Rhodes, Iron Man thêm cỗ máy chiến tranh. Vẫn là bất lực. Banner tiến sĩ, bất lực. Natasha tỷ không nhìn khiêu khích. Biểu thị nâng bất lực. Cùng lão nương có quan hệ gì? A, nam nhân, Captain America không hổ là cánh tay kỳ lân bắt lấy máy bay trực thăng sắt thép thẳng nam. Trăm năm đồng tử công, dơ lên một tia, cho trùy ca vạ đến quá sức. Aaron, đến ngươi, người nào đó cũng biểu thị nâng bất lực. Quen biết là được rồi, ca như thế dũng mãnh. Không cần thiết để các người mấy cái này bất lực đều xuống đài không được. Nhưng vẫn là bị đám người ồn ào. Ngoại trừ dùng, không trang bức chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Aaron truy ca. Yên tâm đi, Aaron nháy mắt mấy cái. Bắt lấy truy, dơ lên truy pâu. Ta chính là Asgard chi vương. Bu, suỵt, cũng là người nào đó cầm truy. Một cánh tay trèo trống tới cái dựng ngược. Cực hạn, các người muốn thoát khỏi vốn có tầm nhìn. Từ khác nhau góc độ quan sát, mới có thể phát hiện thế giới mới cửa lớn. Bất lực không việc gì. Các người còn có thể. Cái dám đấy, tranh thủ thời gian xuống đây đi ngươi. Ngươi con hàng này còn nói thô tục. Phạt tiền, thô tục bình ta đều mang cho ngươi tới. Người nào đó chỉ nơi xa trên quầy ba một cái rán. Suezra, nhãn hiệu đồ hộp cái bình. Tới, Aaron tiếp tục cùng đám người nói chuyện tào lao. Nhưng trong lòng thì khẽ động. Ta là trốn không thoát cái này. Captain America mặt sạm lại. Cái này hai hàng là nắm chặt hắn không thả. Kỳ thật đây chính là cái vân tay phân biệt. DNA dò xét. Bất quá là đóng gói bên trên ma pháp ngụy trang. Chỉ cần cho ta thời gian nghiên cứu. Tony vẫn là không phục. Bắt đầu lải nhải. Kỳ thật chân chính đáp án rất đơn giản. Truy gang thì là âm thầm thở một hơi. Cho Aaron một cái. Hảo huynh đệ. Đủ ý tứ. Ánh mắt. Vẫy tay. Truy tớt tay. Bĩu môi nói ra. Các ngươi đều không đủ tư cách. Tư cách. Một tiếng điện tử âm thanh, tự đại sau phòng mặt truyền ra, một khung rách dưới duy cùng người máy, chảy xuôi dầu máy, nghiêng cổ, đi lại tập tễnh đi ra. Các người xác thực không có tư cách, các người những thứ này hung thủ giết người. Điện tử linh hồn, nhân công chế tạo linh hồn mật mã, vị kia trưởng khống pháp tắc bên trong, tất có linh hồn một hạng. Không giống như là Aaron hồn thể, cũng không phải Ancient One linh thể xuất khiếu, cũng không phải người bình thường linh hồn hình thái, mà là càng kỳ lạ hình thái, dựa vào mạng lưới và số liệu mà tồn tại, do mật mã cấu thành, lại có thể bị tinh thần lực cảm giác được, lại bởi vì tồn tại hình thức, mà không cách nào khóa chặt, so với nhân loại linh hồn càng mờ nhạt. Nhưng cũng càng phân tán, thuận mạng lưới kéo dài, khó mà nắm chắc, vẫn là cần càng lớn mạnh một ít. Tony, Captain America chau mày, Jarvis, Tony cũng rất mơ hồ. Thật có lỗi, ta nhất định phải giết hắn. Hắn là người tốt, ta cũng là bất đắc dĩ. Điện tử âm thanh nhưng lại có cảm xúc. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Captain America tưởng rằng Aiden Tony máy tính gì gì đó. Ultron, Banner tiến sĩ lại phản ứng lại. Chính là bản nhân, tàn phá người máy gật gật đầu. Ngươi tới làm cái gì? Captain America lại là mặt sạm lại. Khỏi phải hỏi, Tony cùng Banner này đối với nguy hiểm nhà khoa học. Lại làm ra sự tình. Đâm rắc rối. Ta, tuân theo sứ mệnh. Ta. Đem giữ gìn hòa bình thế giới. Người cùng nước Mỹ. S-H-I-E-L-D cùng Avenger xin sao. Người liền giữ gìn hòa bình thế giới. Nhưng mà còn không đợi có người dạng này nhả rãnh.